Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đói bụng nhưng nhờ giỡn với 8 chuyện mệt nên hai đứa nằm lăn ra ngủ ngon lành ngay trên nền sàn luôn, chẳng thèm bò lên giường, xung quanh mền gối cả mấy cái áo bông của chị nằm lung tung khắp phòng. Nó thức dậy bởi hơi thở nhẹ nhẹ phả vào mũi, thơm mùi sân, mùi con gái, cảm giác bình yên lắm, thoải mái lắm giữa cái tiết trời se se cơn nắng nhẹ chiếu vào phòng. Nó đứng dậy vươn vai, gần chiều tối rồi mà cảm giác cứ như buổi sớm mai. Khi tâm trạng con người ta nhẹ nhàng thoải mái thì lúc nào mà chẳng phải bình minh. Nó quay mặt nhìn chị nằm ngủ ngon lành dưới sàn mỉm cười, đôi khi có một ai đó thân thiết kề bên ngay lúc ta đau nhất. Đó là điều may mắn và ta sẽ đi qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Nó lại đi vệ sinh cá nhân, xong đánh thức chị dậy để đi ăn, cả ngày có ăn uống gì đâu. Vừa thức dậy chị đã phụng phịu cái mặt vì bị phá giấc ngủ ngon và cũng vì đói bụng. Hôm nay nó đưa chị đi ra quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới con dốc. Quán ăn tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, nó chẳng biết quán ăn này đâu, chỉ là xách xe chờ chị chạy vòng vòng, thấy cái biển gỗ nên ghé đại vào thôi. Hai đứa gọi món, quán nhỏ nhưng thực đơn khá phong phú và tất nhiên nó im lặng để chị chọn món. Muốn chọn nó cũng chẳng được chị cho quyền chọn. Ăn uống no nê chị lại đòi nó chở đi vòng quanh hồ, mua vài sâu cá viên chiên, vài củ khoai nướng rồi lại đưa xe đi đến Đà Lạt Night, quán cà phê mà nó chót yêu ngay trong lần thứ hai được đến Đà Lạt. Lần trước là lúc còn nhỏ theo đoàn tham quan của trường mẹ nó dạy, lần này thì đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn rất nhiều, có lẽ đặc biệt nhờ phát hiện cà phê này hay sao nhỉ. Di gọi một ly cà phê co riêng nó, một ly cà phê kem dành cho chị, nó và chị lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng đặc biệt cũng chẳng liên quan gì nhau, vậy mà mãi đến khi sương xuống ướt khung cửa kính, tiếng nhạc nhỏ hơn, tiếng trò chuyện xung quanh thưa thớt hơn, nó mới đứng dậy chờ chị trở về phòng. Vậy là ở lại Đà Lạt cũng khá lâu rồi đó nhỉ, đã bắt đầu nhớ SC, tất nhiên nó vẫn chưa dám nói với chị vì lý do chị bắt nó ở lại là chờ SC đưa em đi kia mà. Nhóc ngủ chưa? Chưa, sao chị không ngủ đi? Hồi sáng ngủ nhiều quá trời tự nhiên chị ngủ hổng được. Vậy qua đây ngồi chơi nè, chỗ đó lạnh không? Cũng lạnh, đem mền xuống đây. Chị mỉm cười đứng dậy ôm theo đống mền bông chạy lại ghế chỗ nó ngồi uống trà. Sao nhóc hổng lên giường ngủ? Chưa buồn ngủ, xí, có thấy đêm nào nhóc ngủ trên giường đâu, cũng hổng biết nửa kệ ngủ đâu cũng được quen rồi mà. Khó hiểu là chị kia, sao khó hiểu, thì sáng nào ngủ đây chị cũng ngồi ngủ kế bên chứ sao. Cái đó tại, tại gì, tại, kệ chị, nhóc con hỏi làm gì, nhiều chuyện, trời đất, hi hi, chị giật ly trà trên tay nó uống một hơi hết sạch, nhăn mặt vì đắng rồi cuộn mình vào chăn dựa đầu lên vây nó. Trời lạnh, nó cũng lười nói chuyện nên mặc chị muốn làm gì làm, rót thêm trà ra ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Có thể thấy rõ những hạt mưa phùn bên ngọn đèn đường, có thể thấy rõ bóng cây nghiêng nghiêng phía xa. Nó cứ nghĩ ngày em đi chắc nó sẽ đau như thế nào khác kia chứ không phải như thế này, nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đau theo kiểu nào đó chứ không phải im lặng như bây giờ, có cảm giác nhẹ nhàng. Xe xe nào đó trong lòng, hay vì nó chưa biết phải đau như thế nào chăng? Nó im lặng, cũng gần một giờ đêm, vai nó càng lúc càng nặng vì cả thân người chị ngủ nằm hẳn lên một bên vai nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ kéo chị nghiêng hoàn toàn lên ngực nó để chị nằm thoải mái, nó tiếp tục dòng suy nghĩ riêng mình. Chợt tiếng điện thoại reo nho nhỏ vang lên, nó bắt máy, là Hân. Alo Hân nè, nói chuyện gì thấy ghét vậy? Có gì cô, ngủ chưa? Chưa, vậy ra trạm xe đón Hân đi. Là sao, mệt quá, sắp tới trạm xe rồi nè, ra đón Hân nghen, nhưng mà sao, chưa gì đã cúp máy, nó còn chưa kịp hiểu vấn đề nửa mà trời. Tự nhiên đâu chạy lên đây nửa đêm nửa hôm chi không biết nửa. Nói vậy thì nói nó cũng khẽ đặt chị nhẹ nhàng xuống ghế, lấy gối chèn vào dưới đầu chị, kéo mền đắp lên người chị rồi mặc áo khoác đi xuống quầy tiếp tân. Vẫn là cô bạn tiếp tân hôm trước nó xuống xin thêm mền. Có chuyện gì không anh? Nhỏ đứng dậy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ khi thấy nó lui cui dắt xe máy ra ngoài. Anh chạy ra trạm xe rước đứa bạn mới lên. Dạ sao bạn anh lên khuya vậy à, anh cũng không biết. Anh biết đường đi chưa? Anh biết rồi, cảm ơn em. Nó đẩy xe xuống dưới đường ngồi mới để máy, tiếng xe làm anh bảo vệ ngồi ngoài cổng cũng giật mình thức dậy. Nó đưa xe chạy chậm chậm trên đường, giờ này đường vắng nhưng không đến nổi thiếu bóng người qua lại, nhất là khi những chuyến xe đêm đang chuẩn bị về đến. Nó dừng xe ở một góc đường phía ngoài trạm xe, Những người khách đang lục đục lên xe chuẩn bị cho hành trình trong đêm về SC, nó đứng bên đường nhìn như một người lữ khách phương xa, đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ thành phố Hồ Chí Minh trên thân xe. Giá mà nó đang ngồi trên chuyến xe ấy để về SC thật nhanh nhỉ. Xe lăn bánh khuất sau dãy phố, khuất sâu vào màn đêm. Dưới những ngọn đèn đường mọi thứ bỗng trở nên buồn đến lạ lùng. Rồi chuyến xe khác cũng chậm chậm ngừng lại, những người xe ôm chạy đến vây lấy cánh cửa xe để chọn cho mình người khách để mời gọi. Biết rằng nhà xe sẽ vẫn có xe đưa đón khách tận nơi nhưng họ vẫn cố bám lấy như tìm chu thi vọng nào đó trong đêm, âu cũng là mưu sinh cả mà. Nó không phải xe ôm nên được quyền đứng phía xa đưa mắt tìm nhỏ Hân trong dòng người xuống xe. Không khó để nhận ra dáng người cao cao của nhỏ, cố gắng chen khỏi dòng người nhỏ đưa mắt tìm nó. Hơi khó để nhận ra nó giữa đêm đen phía bên đây đường. Nó đưa tay vậy chứ không buồn lên tiếng gọi, nhỏ Hân cũng nhìn thấy nó vẫy nên xách giỏ bước sang bên đường, mặt mày lộ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài. Tháo tai nghe ra, bước đến gần nó, nhỏ suýt xoa. Trời lạnh quá chừng, phù phù, ra lâu chưa, mới ra thôi, bộ hồng đem áo ấm theo hả, kiếm được vé là đi liền quên mất tiêu đem áo ấm. Tự nhiên lên đây chi vậy? Quảng cáo, mệt quá, tính đứng đây tới sáng luôn hả? Quên, lên xe đi, mà nè, gì, mặc vô đi, biết trên này lạnh mà mặc đồ gì móc tanh vậy? Rùi bệnh rồi sao? Nó cởi áo khoác của mình đưa cho nhỏ. Cái thật mặc đồ mỏng vẫn không chịu bỏ, đi lên Đà Lạt mà mặc cái áo trông đêm cũng đủ nhìn thấy rõ cả màu áo bên trong của nhỏ, hèn gì nhìn mặt xanh sao, mệt mỏi vì trời lạnh đúng rồi. Hồng chết đâu mà lo, nhỏ nghênh mặt cầm áo mặc vào rồi leo lên xe ngồi. Bệnh rồi than đi, bệnh vẫn khỏe hơn em nhiều, khỏi lo ha, cô cho lo thì thôi, nó để máy cho xe chạy đi, nhỏ ngồi lấy tay vịn hờ lên vai nó chợt nhỏ thầm thì. Lạnh không, lạnh, vậy sao bày đặt ga, lăng đưa áo chi, nè, gì nữa, làm gì khó chịu vậy, đâu có, chứ sao nói chuyện trống không vậy, quen rồi mà, đáng ghét, nhỏ hồng thèm vịn tay lên vai nó nửa, lấy tay khoanh trước ngực. Ấm ghê, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân nói áo ấm ghê, áo Hân mua bữa trước đó. Biết rồi, bữa giờ vẫn mặc áo này hả? Thì được có cái áo đó thôi đó. Cái khăn choàng đâu, quăng ở nhà rồi, sao Hồng đeo vào, gọi gấp quá mặc cái áo đi cho nhanh mà. Tưởng Hồng thích đeo, là sao, thôi Hồng có gì, nó im lặng đưa xe chạy vòng về phía khách sạn, vừa dừng xe lại nhỏ Hân lại ghé mặt nói nhỏ vào tai nó. Nè, gì nữa, Hân đói bụng, ủa trên xe chưa ăn gì hả? Hôm nay xe ghé quán ăn mà Hân ngủ quên. Vậy giờ sao, kiếm gì ăn đi, thích giờ biết còn ai bán gì không mà đòi ăn. Chứ giờ sao, thôi kệ để chạy vòng vòng kiếm gì mua cho ăn. Lên phòng trước đi, không, nhỏ bấu nhẹ vào vai nó. Chứ sao, chở Hân đi với, không mệt hả, mệt nhưng chưa muốn lên phòng. Sao cũng được. Đi thì đi, nó gật đầu nói vọng vào trông với anh bảo vệ đang đứng dậy đi chạy đến giúp nó dắt xe vào. Anh ngồi đi em chờ bạn em kiếm gì ăn đã. Nó quay xe trở ra chậm chậm cho xe chạy vòng ngược trở vào chợ, trời khuya thế này hy vọng trong chợ vẫn còn ai đó mở hàng quán bán gì đó ăn được. Sau lưng nhỏ Hân ngồi sát vào nó hơn, cảm giác là vậy. Nó chạy vòng vèo khắp mấy con đường trong chợ, chẳng còn ai ba nghỉ để ăn được, tất cả đều vắng vẻ, thơ thoảng lắm mới có vài người qua lại trên đường. Trời thương, nó phát hiện một quán vẫn còn sáng đèn, hình như là quán nhậu thì phải, kệ cho xe vào có gì đó vậy. Đúng là quán nhậu, trong quán vẫn có vài người khách tụm lại vào nhau nhậu nhẹt. Anh phục vụ chạy đến dắt xe nó lên lề kéo một cái bàn ra gần sát mép đường mời hai đứa nó ngồi. Giờ còn gì ăn không anh? Dạ còn, anh chị cứ gọi thoải mái. Phục vụ vừa nói vừa vạch menu ra đưa cho nó. Hân ăn gì kêu đi. Nó đưa menu qua cho nhỏ Ân, còn mình thì áp vội tay vào bình trà nóng phục vụ vừa đặt lên bàn. Em ăn gì, gì cũng được, Hân gọi đi. Nhỏ cặm cụi chọn món, là đói bụng mà toàn gọi mấy món ăn vào chẳng thấy no tí nào, toàn là đồ ăn để nhậu. Mà cũng đúng, đây là quán nhậu mà, nhưng được cái bù lại là số lượng món ăn cũng nhiều nên hai đứa ăn chắc cũng no. Em uống gì không, bia hay rượu, thôi cho xin đi, đâu có biết nhậu, hi hi hỏi chơi thôi, anh cho tụi em hai chai sữa nha, có ngay, anh phục vụ vui vẻ cầm menu quay đi, nhỏ Hân ngồi thẳng người dậy cởi áo khoác bỏ sang ghế bên cạnh. Sao vậy, cởi ra cho mát, trời đất, mới than lạnh mà, giờ hết lạnh rồi, thôi đi cô, mặc áo vào đi, mặt tái mét kìa, kệ Hân, bệnh cho biết, mà sao tự nhiên chạy lên đây chi giữa đêm hôm vậy hả? Thích thì lên, ý kiến gì hôn, thì lên chi cực khổ, lên chơi mà cực khổ gì, nhỏ im lặng tay xoay xoay bình trà nóng. Nó cũng không hỏi nhiều nữa vì có hỏi nhỏ cũng có chịu trả lời đâu. Được một chút thì món ăn bắt đầu được dọn ra, nóng nghi ngút khói, mùi thức ăn bốc lên giữa cái lạnh tái người làm người ta cảm giác thèm ăn nhiều hơn nữa. Có đồ ăn rồi nè, ăn đi rồi về ngủ, từ từ, làm gì gấp ngủ dữ vậy, thì sợ Hân mệt thôi, khỏi lo đâu ha, khỏe hơn em mờ nhiều, nè ăn đi, nhỏ gắp đồ ăn vào che nó, thôi đi xi rồi Hân ăn đi em mờ tự gắp đi xi mà. Biết rồi, nói nhiều cũng bị la nôi ít cũng bị ghét, giết chẳng biết làm sao cho vừa ý cô nàng này nữa. Thôi ăn trâu đỡ mệt óc, đồ ăn nhiều nên hai đứa mất cả tiếng đồng hồ vừa ăn vừa nghỉ nói chuyện vu vơ mới xong. Trời khuya quán cũng còn bàn nó và một bàn nửa, gần ba sáng ăn no, cũng đến lúc về phòng rồi chứ nhỉ. Nè, gì, no chưa, muốn gì nói gì, thì ăn xong rồi về phòng ngủ. Bộ hồng mệt hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết mệt rồi, làm gì cứ đòi về phòng hoài vậy, thì giữa khuya rồi không về nghỉ chứ đòi đi đâu nữa. Chạy ra hồ chơi đi, trời đất, tôi giờ ra hồ làm gì, mai đi, nhưng Hân chưa muốn về phòng, gì kỳ vậy, không biết, đi ra hồ chơi nha, đi đi, không biết học ở đâu ra cái chiêu nhõng nhẽo nửa cầm tay nó lắc lắc bắt trước y chan bà cô đang ngủ ở phòng kia chẳng thấy giống nhỏ Hân thường ngày gắt gỏng với nó bao giờ. Thì đi, hi hi, nhỏ cười đứng dậy đi rắc trước. Nó tính tiền xong cũng đi theo dẫn xe ra chạy về phía hồ. Trời tối lại lạ đường nên nó chạy xe rất chậm, vậy mà vẫn không tránh được những cơn gió đêm thổi lùa vào, không áo lạnh, trời lại lấm tấm những hạt mưa phùn, mai bảo đảm sẽ có hai đứa lăn ra bệnh cho coi, mà chắc chỉ mình nó bệnh, nhỏ có mặc áo ấm kia mà. Quảng cáo, cách chương.